Tình yêu và sự trả thù của ác quỷ. Chương 25, Góc truyện audio.com. Mình sẽ giới thiệu lại tên nhân vật có trong truyện và cả tên tiếng Anh và tên trong bang luôn. Nếu có, 1. Trịnh Gia Minh, Harry, bang chủ bang Hắc Long. 2. Lưu Gia Bảo, Mark, phó bang chủ bang Hắc Long. 3. Lâm Nhã Hân, Hạ Ánh Tuyết, Ella, bang chủ bang White Rose. 4. Hà Bảo Nam, Leo, Bill, thành viên bang White Rose. 5. Trần Lệ Quỳnh My, Mary, thành viên bang White Rose. 6. Vũ Lan Anh, Maya, thành viên bang White Rose và đang làm nội gián cho nó và chỉ mình nó là biết thân phận của cô. 7. Trương Anh Quân, Helen, thành viên bang White Rose. 8. Hoàng Linh Nhi, thân phận sẽ tiết lộ sau. Cách chương.